Quỷ hô bắt quỷ, chương 342, quyền nguyệt hạ hung trạch chương cuối cùng hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tượng sáp dần dần hiện hiện tại Louis hồ chung quanh, đem trọn cả hồ nước vây lại, quỷ dị phù văn đồ án theo từng tượng sáp đỉnh đầu bay lên, màu xanh lá hào quang đem trọn cả mặt hồ chiếu sáng. Vương Hù vấn đạo, ngươi cái này cái gọi là nghi thức dùng đến tượng sáp tựu là Manson giết chết cái kia chút ít dân chấn đúng không? Đúng, bà những cái kia người chết ra người bao khỏa tại tượng sáp lên, linh hồn của bọn hắn cũng sẽ bị nhốt vào trong đó, cung cấp ta tùy ý sử dụng, đây là hắc ma pháp một loại, tại giết những người này thời điểm phải phát động, bằng không thì dùng Manson quỷ hồn thân phận, tại giết chết đối phương đồng thời, đối phương linh hồn tựu lập tức qua đời rồi. Derek thập phần bình tĩnh địa trả lời, Vương Hù hừ lạnh nói, như vậy những cái, kia tượng sáp lý linh hồn nên là thuộc về ngươi a, vì cái gì hôm nay tuy nhiên cũng trở thành Manson đồ vật. Derek nói, nghi thức sau khi thất bại, ta tự hóa thân thành cái kia thực tập tên nhân viên rời đi nước Mỹ, cho nên ta bả linh hồn đều cho Manson, với tư cách hắn hiệu chung ta ngợi khen. Lúc ấy là cảm thấy những, này linh hồn đã đối với ta vô dụng rồi. Không nghĩ tới, Manson dần dần nghiên cứu ra những, này chữ linh mặt khác phương pháp sử dụng. Ai, dùng chúng ta tiếng Trung Quốc nói, ngươi đây là mua dây buộc mình a hát. Vương Hồ thở dài. Hừ, căn bản không sao cả, ngươi cho rằng phản loạn Manson thật có thể chiến thắng ta sao? Hắn có thể hay không thắng ngươi, không có đánh qua sẽ không nhân biết rõ, nhưng ta muốn hỏi ngươi, nếu như ngươi giết sạch Aisa Lina trong thôn kia nhân là vì báo thù, như vậy bó sai thị trấn nhỏ dân chấn đâu này? Bọn hắn tại sao phải chết? Bởi vì lúc ấy Manson vừa vặn tại chỗ nào? Vì ngươi làm việc thuận tiện mà đi chết. Đúng vậy, Derek rất bình tĩnh địa trả lời. Ngươi nói hai điểm tựu là nguyên nhân, nếu như không muốn nói còn có cái gì bên ngoài nhân tố, cái kia chính là thần, ở trong đó an bài. Ngươi cần phải cũng đúng bó sai tình huống có biết một hai, cho nên ngươi vậy không khó lý giải tối tăm bên trong, cái chấn nhỏ này sớm đã chú định diệt vong. Nhưng cuối cùng quyết định bọn hắn sinh tử, không vẫn là của ngươi chủ quan ý thức sao? Vương Hù đúng là không thuận theo không buông tha. Derek không có trả lời những lời này, kỳ thật hắn căn bản không quan tâm, vì có thể làm cho Aisa Lina phục sinh, hắn xác thực có thể làm được không từ bất cứ việc xấu nào. Đúng lúc này, trên bầu trời từng đạo như là như lưu tinh vầng sáng rơi vào trong hồ, đón lấy, đáy hồ chiếu rọi ra một cái cự đại phù văn đồ án, cùng những cái kia sáp đỉnh đầu tượng thượng giống nhau như đúc. Bất quá dĩ nhiên khôi phục linh thức cùng cảm giác năng lực Vương Hù lại không có phát giác được chút nào năng lượng, bởi vậy hắn khả để xác định chính mình chứng kiến chỉ là một ít quá khứ đích hình ảnh mà thôi. Tựu nói ví dụ trước mắt cái này Manson, hắn đối với Vương Hù cùng Derek đối với lời hoàn toàn tựu là thờ ơ, còn một người đứng ở một bên dùng hưng phấn ánh mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Xem ra chỉ có Derek tại nguyện ý thời điểm tài năng cùng những này hình ảnh sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Lại qua hồi lâu, sở hữu tất cả phù văn, hào quang, toàn bộ đều biến mất chung quanh lại ám xuống dưới, mặt hồ lần nữa gần như bình tĩnh. Vương Hù vấn đạo, cái này đã xong, đúng, Derek nói, ngươi giết nhiều người như vậy, tựu vì tới nơi này phóng thích pháo hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi hồn nghi thức đã thất bại, nàng linh hồn chưa có trở về, chuyện sau đó, ngươi đều phải biết rồi. Cho nên ta vừa rồi tự hỏi ngươi rồi, tại sao phải cho ta xem những này, Derek cúi đầu nhìn xem hồ nước, gọi hồn nghi thức là hắc ma pháp chung lớn nhất cấm kỵ một trong, có thể đem minh hải, địa ngục thiên đường, bất luận cái gì một chỗ linh hồn gọi trở về, chỉ cần tại hắn chết đi địa phương bày xuống cái này trận, dùng phần đông linh hồn với tư cách tế phẩm, vô luận hắn qua đời về sau tới nơi nào đều có thể trở về đấy. Vương Hù lập tức tự nghe rõ. Nha, đã hiểu, ngươi thất bại chỉ có thể có một nguyên nhân, nàng đã chuyển thế đúng không? Derek nói, cho nên, ngươi, hắn đứng người lên, chăm chú nhìn Vương Hù con mắt. Ngươi cũng nên tinh tường nhận thức đến rồi, hiện tại lực lượng của ngươi chính là ta cuối cùng hy vọng rồi, vô luận nàng chuyển thế tới nơi nào, về sau những năm kia lại chết qua mấy lần, chỉ cần dùng lực lượng của ngươi, có thể tại bất kỳ một cái nào thời không lý tương hắn lập tức đưa đến trước mặt của ta. Vương Hù khóe miệng co quắp động lên. Này, uy, đây chỉ là ngươi một bên tình nguyện nghĩ cách mà thôi à, ta thế nào không có cảm giác mình có điều này có thể lực đây này. Derek nói tiếp, bởi vì ta hiện tại có thể chứng kiến, ngươi cái kia lực lượng đáng sợ ta có thể lý giải liền chính ngươi trước mắt đều lý giải không được đồ vật. Ta có thể nói cho ngươi biết, những người phàm tục kia, còn có Manson, bọn hắn căn bản không biết sự cường đại của chúng ta, ta cùng năng lực của ngươi theo chân bọn họ hoàn toàn tựu là hai cái thứ nguyên. Chỉ có điều, hôm nay ngươi vẫn không thể hoàn toàn nắm giữ chính mình cái loại này thiên phú. mà ta bất đồng, cho nên ta cho ngươi xem những này, vậy là vì truyền đạt khác một cái tin tức. Chỉ cần có thể nhượng Aisa Lina trở lại bên người ta sẽ làm một chuyện gì, ta sẽ giết ngươi đồng bạn, ta sẽ dùng hết thảy có thể lợi dụng đồ vật đến uy hiếp ngươi, ta không từ thủ đoạn, dù là hủy diệt thế giới, trực diện chư thần. Ân, ngươi đe dọa rất có hiệu quả, không như này dạng, ngươi trước dẫn ta hồi cái kia trong không gian, nhượng ta nhìn ngươi là dùng như thế nào ngươi cái kia. Khác một cái thứ nguyên lực lượng, giết chết Manson, ta lo lắng nữa giúp ngươi tìm nữ nhân, như thế nào? Derek hừ lạnh nói. Hừ, thần chi kết giới đã biến mất, ta sau giải phóng lực lượng muốn diệt trừ Manson chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng ta sẽ không như ngươi mong muốn đấy. Đồng bọn của ngươi nhóm, còn có Manson, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể đến chúng ta bây giờ thân ở cái không gian này đến, nếu như nhà của ta cùng cái kia ca bó sai thị trấn nhỏ tạo thành không gian triệt để sụp đổ, mặc dù hắn bất tử ta cũng có thể đơn giản địa dùng thâm uyên chi lực đưa hắn áp tại cái đó trong không gian. Derek tiếp theo lạnh cười rộ lên. Ngươi nếu như không giúp ta tự chờ ở chỗ này, chờ cùng ngươi cùng một chỗ những người phàm tục kia cuối cùng nhất cùng Manson tại nơi đó đồng quy vô tận a. Vương Hù nghe xong về sau, biểu lộ nhìn về phía trên rất ngưng trọng, kỳ thật trong lòng của hắn nhưng lại có chút hưng phấn, bởi vì hắn cuối cùng từ Derek trong lời nói đã nghe được một ít vật hữu dụng. Nhà của ta, cùng, cái kia ca bó sai thị trấn nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Derek hiển nhiên đã không phải là người, đoán chừng người ngoại quốc là không có đất bằng phi thăng cái này vừa nói, bọn hắn mặc dù là trở thành thiên sứ hoặc là ma quỷ, vậy trước hết kinh nghiệm một cái cần phải trải qua quá trình, cái kia chính là tử vong. Nếu như tương trước mắt cái này tự xưng là vi thần gia hỏa xem là một cái cực kỳ cường đại ác linh, như vậy nhà của hắn, hoặc là nói cái kia có chứa tà ác phòng thí nghiệm phòng rất có thể chính là hắn chết đi địa phương. Giả thiết sở hữu tất cả những này suy luận đã thành lập, Vương Hù tự còn có một có thể diệt trừ Derek phương pháp, đó là Vương Hù từng nghe Albert nói về, ngoại quốc đám thợ săn trừ linh lúc có cá phương pháp đơn giản nhất. Tìm ra thi thể tiêu hủy, mà Manson, thi thể của hắn cần phải đã sớm bị cảnh sát xử lý, cho nên hắn oan hồn bản thể nhất định là bám vào mỗi kiện đồ vật, hoặc là mỗi cái địa phương. Khẳng định tại giáo đường Lý, cao trên mặt đất kiểu dáng châu Âu cổ chỗ ở trong sa mạc bó sai thị trấn nhỏ. Vì cái gì tại cái không gian này Lý, hội là như thế này hai nơi khác hẳn bất đồng địa phương, cái này nỗi băn khoăn rốt cục dần dần bị đẩy ra. Thần tại nhiều năm trước nhốt bọn hắn lúc cái này hai cái không gian đã bị liều tiến tới cùng một chỗ, bởi vì này hai cái ác linh bản thể tựu tồn tại ở cái kia hai cái địa phương. Những năm gần đây này, Manson dựa vào Derek giải đi ra ngoài tư liệu duy trì lấy tồn tại, mà Derek tác thì dựa vào Manson cung cấp tín ngưỡng lực duy trì tồn tại. Thẳng đến nhiều năm về sau, thần tìm tới Derek cùng hắn đã tiến hành cái kia bút giao dịch. Vì vậy, thần chi kết giới phủ xuống, huyết tế bắt đầu, Vương Hù bọn hắn bị liên lụy tiến đến, cho đến phát triển đến trước mắt tình trạng. Trong đầu làm rõ hết thảy, Vương Hù bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói không sai, ta hẳn là rất lợi hại đấy. Đây cũng không phải là Derek muốn nghe, hắn muốn nghe chính là. Ta sẽ giúp ngươi đấy. Vương Hù nói tiếp, tuy nhiên ngươi cùng lực lượng của ta thuộc về cùng một cái thứ nguyên, như vậy. Đã tính ngươi có thể vây khốn bọn hắn, chưa hẳn có thể vây khốn ta đi. Derek ánh mắt đột nhiên trở nên rất lạnh, quanh mình cảnh vật lập tức trở thành đen kịt một mảnh, hắn cuối cùng là lộ ra một cái hung ác dị thường thần sắc. Làm sao có thể, cho ngươi đào tẩu đâu này? Vương Hù cười nói, dựng râu chừng mắt cũng vô dụng, ngươi những cái kia màu đen năng lượng là rất khó quấn. Có thể sinh ra chân thật hình ảnh, cũng có thể sinh ra hư giả ảo giác, còn có thể thực chất tính địa tổn thương người khác, đương nhiên, càng có chút ít ta trước mắt xác thực là không cách nào lý giải tác dụng. Bất quá đâu rồi, ta tuy nhiên không rõ lắm lực lượng của mình đến tột cùng ở đâu cá thứ nguyên, nhưng ta minh bạch có được tuyệt đối chủ thể ta đây, là sẽ không dùng bất luận cái gì hình thức bị ngươi giam cầm ở đấy. Hắn dứt lời tựu dùng sức một dậm chân, dưới chân hắc ám như là thủy tinh kiểu vỡ vụn ra. Miêu gia ngẩng đầu ngưỡng đang nhìn bầu trời, hắn rất nhanh tựu đã nhận ra Vương Hù linh thức đột nhiên xuất hiện. Đang nhìn lực có thể đụng cực hạn, cái kia màu đen âm ảnh kiểu thiên cháo tựa hồ đã nứt ra một cái lỗ hồng, Derek năng lượng từ nơi ấy đổ xuống mà ra, Vương Hù tắc thì theo một cổ khói đặc kiểu trong bóng tối rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng biết tại sao, chính tại rơi xuống Vương Hù giống như chính đang gọi lấy cái gì, Miêu gia nhìn cái kia hình dáng của miệng khi phát âm cả buổi, rốt cục xác định hắn hô chính là cứu mạng A-H cách chương.